Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, lại về núi MT, Moon. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Thoáng chớp mắt liền đã đến thời gian ước định. Nên xuất phát tiến về núi MT, Moon thời điểm. Hyakun tại cự tuyệt Delia bọn người cùng đi thỉnh cầu về sau. Mang tới chính mình Pokemon. Tại Delia cùng Lorelai bọn người lo lắng ánh mắt bên trong. Ngồi lên Amber phía sau lưng. Sau đó bay lên không trung. Nhanh chóng hướng phía núi MT, Moon phương hướng bay đi. Núi MT, Moon khoảng cách Palit Town không tính xa. Nhưng cũng không gần. Amber khống chế chính mình tốc độ phi hành. Vân nhanh phi hành trên không trung. Hyakun tính toán chẳng qua thời gian. Lấy Amber hiện tại loại tốc độ này đến xem. Đã có thể đến đúng giờ núi MT, Moon. Amber thể lực còn sẽ không có bao nhiêu hao tổn. Đến lúc đó hao tổn điểm này thể lực chỉ cần hối đoái một cái văn giữ quả cái gì để Amber ăn hết. Liền có thể rất nhanh khôi phục. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến phía sau đối chiến. Nhưng liền xem như cố ý thả chậm tốc độ. Amber tốc độ phi hành vẫn là rất nhanh. Không có quá dài thời gian. Hyakun liền nhìn phía dưới xuất hiện mảng lớn rừng già rậm rạp. Hiển nhiên là đã đến Viridian City. Sau đó Hyakun liền nghĩ đến Viridian City bên trong đội Rocket. Cũng không biết Giovanni hiện tại thế nào. Bất quá Hyakun cũng không có dừng lại. Hiện tại lúc này đối chiến quan trọng. Không phải phân tâm làm sự tình khác thời điểm. Chờ có thời gian lại đi bái phỏng Giovanni bọn hắn đi. Ước chừng đến chưa thời điểm. Hyakun liền có thể trông thấy liên miên bất tuyệt núi MT, Moon dãy núi. Amber hoan hô một tiếng. Tăng thêm tốc độ hướng phía núi MT, Moon bay đi. Mà Hyakun tâm, cũng theo khoảng cách không ngừng tiếp cận. Có chút kích động khẩn trương lên. Từ lần trước Clefairy sự kiện về sau. Toàn bộ núi MT, Moon cũng đã bị Pewter City cảnh sát khống chế. Hiện tại toàn bộ núi MT, Moon dãy núi từng cái thông đạo đều có người trấn giữ trông giữ. Chính là sợ có người lại đi đánh trong núi những cái kia Clefairy chủ ý. Bất quá cái này đối với Hyakun tới nói cũng không phải là cái vấn đề lớn gì. Dù sao trên trời không ai quản. Hyakun cứ như vậy nghênh ngang ngồi Amber bay vào núi MT, Moon ở trong. Amber bình ổn đáp xuống một chỗ đỉnh núi trên đất trống. Hyakun quay người nhảy xuống tới. Lấy ra lần trước màu vàng trong phong thư bổ sung xòe tay ra vẽ nhỏ địa đồ nhìn lại. Nhỏ địa đồ ở giữa có một cái bắt mắt gạch đỏ. Hẳn là ước chiến địa phương. Chậc chậc chậc, cái này địa đồ trình độ cũng là không có người nào. Người bình thường thật đúng là xem không hiểu chương này chữ như gà bới. Nếu ta không có địa đồ hướng dẫn có thể so sánh một chút. Quỷ mới biết cái này chính là địa phương nào đâu. Chấm ngoặc kép, Hyakun nhìn xem trong tay vẽ loạn thất bát tao địa đồ thấp giọng nhà rãnh đạo. Cuối cùng tìm đúng một cái phương hướng. Thu hồi địa đồ về sau bò lên trên Amber phía sau lưng. Nhanh chóng hướng phía địa đồ chỉ thị địa phương bay đi. Hát xì. Hả? Có người đang nói ta nói xấu sao? Nhất định là A Thiết tên hỗn đản kia. Chấm ngoặc kép. Cũng không biết Hiya tới chỗ nào. Ai nha, đứng ở nơi này đều đã nửa ngày. Thật đúng là có điểm lạnh a. Người không có cảm giác sao? Dragon Knight, mà lúc này, tại núi MT, Moon ở giữa dãy núi khu vực. Một chỗ hội họa một chỗ đối chiến sân bãi bằng phẳng trên đỉnh núi. Một người mặc màu xám áo khoác nam tử trung niên quất lấy nước mũi. Đối với đứng ở sau lưng mình một con Dragon Knight nói. Ngao ô, Dragon Knight cười tủm tỉm kêu một tiếng, phẩy phẩy phía sau mình cánh nhỏ, một bộ hoàn toàn không thèm để ý dáng vẻ. Ngoặc kép, nếu là Charizard ở chỗ này liền tốt, ta liền có thể sưởi ấm. Ai, cũng không biết mắc hiện tại thế nào. Chấm ngoặc kép, màu xám áo khoác nam tử trung niên xoa xoa tay một mặt hoài niệm nói. Đúng lúc này, một đoàn màu đen quỷ vụ đột nhiên xuất hiện sau lưng Dragon Knight. Sau đó ngưng tụ thành một con Jenga dáng vẻ, vừa hì hì hì hì. xuất hiện Jenga quơ chính mình hai cái cánh tay nhỏ, làm ra một chút thủ thế, trong miệng phát ra liên tiếp khiếp người tiếng cười. Nha, tới rồi sao? Ha ha, Dragon Knight, chúng ta đi đón Hiya một chút. Giống, áo xám nam tử xem hiểu Jenga ý tứ, trên mặt lập tức một trận hưng phấn, xoay người nhảy lên Dragon Knight phía sau lưng. Đối với Dragon Knight hô, mà Dragon Knight cũng là mở ra miệng rộng đối với bầu trời phát ra giống to một tiếng. Sau lưng một đôi cánh nhỏ dùng sức vỗ, đầy đặn thân thể liền hóa thành một đạo kim hoàng sắc chớp lóe liền xông ra ngoài. Hiyakun ngồi xếp bằng tại Amber trên lưng, trên tay cầm lấy địa đồ cùng mình hướng dẫn địa đồ đối đầu so. Phát hiện cách mục đích đã không xa, mà đúng lúc này, Amber giống như đột nhiên phát hiện cái gì. Cánh vỗ ở giữa đứng tại không trung, hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa. Có cái gì phát hiện sao? Hiyakun nhìn thấy Amber dáng vẻ, liền biết Amber hẳn là đã nhận ra cái gì. Thế là liền mở miệng hỏi. Nhưng là Hiyakun vừa nói xong, liền thấy nơi xa một đạo kim hoàng sắc Dragon Knight ngay tại nhanh chóng tới gần. Mấy cái trong chớp mắt liền đứng tại Amber phía trước. Dragon Knight dừng lại trong nháy mắt còn một cỗ mang theo mạnh mẽ khí lưu. Amber đều không có chịu đựng lấy hướng về sau bay ngược một điểm khoảng cách. Sau đó nhanh chóng huy động hai cánh mới ổn lại. Ánh mắt nhìn về phía Dragon Knight đã tất cả đều là bất thiện. Hiya, người rốt cuộc đã đến. Mà sau lưng Dragon Knight, cái kia áo xám trung niên nhô đầu ra, thân thiết đối với Hiyakun cười hô. Ha ha, lần này ta nhưng cũng không có đến trễ nha tiến sĩ ốc. Hiyakun nhìn thấy Dragon Knight phía sau cái kia áo xám trung niên, trên mặt lập tức cũng hiện ra ý cười, ngoài miệng mang theo nụ cười mở miệng nói ra. Đúng vậy, xuất hiện tại Hiyakun trước mắt người này, chính là Hiyakun lần này đối chiến đối thủ, Kanto Liên minh tiền nhiệm quán quân. Mình bây giờ người giám hộ, ốc Samuel, tiến sĩ ốc, xác thực không có trễ. Đi theo ta. Ta dẫn ngươi đi lần này đối chiến sân bãi. Ngàn vạn muốn đuổi theo a, cũng không nên bị ta Dragon Knight bỏ rơi. Tiến sĩ ốc vừa nói xong, liền cười vỗ vỗ chính mình Dragon Knight. Dragon Knight ánh mắt khiêu khích nhìn Amber một chút, khóe miệng kéo ra một nụ cười khinh bỉ. Sau đó nhanh chóng quay người. Hai cái cánh nhỏ trở nên kích động, liền lần nữa biến mất tại Hiyakun trước mắt. Hiyakun nhìn xem biến mất Dragon Knight khóe miệng mỉm cười, đưa tay đặt ở thân thể đã bắt đầu run rẩy Amber trên thân. Sau đó mở miệng nhẹ nói, Amber, dùng Tech Wind, toàn lực bay lượn đi. Giống, Hiyakun lời nói để Amber đột nhiên phát ra một tiếng vui sướng giống to. Hai cánh một trận vỗ, một cỗ mạnh mẽ phong lưu liền ở sau lưng mình sinh ra, không ngừng thổi lất phất bên này bầu trời, mà Amber thì là điều động cỗ này gió mạnh, đồng dạng hóa thành một đạo màu tím quang ảnh cấp tốc liền xông ra ngoài. Ồ, đuổi theo tới, thật đúng là phù hợp Hiya cá tính, không để cho mình Pokemon chịu một chút ủy khuất. Dragon Knight, một hồi còn có chiến đấu, bảo tồn một chút thể lực. Tiến sĩ ốc quay đầu nhìn sau lưng nhanh chóng đuổi theo tới Amber. Khóe miệng mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ chính mình Dragon Knight, ra hiệu Dragon Knight đừng lại bộc phát tốc độ. Dragon Knight quay đầu liếc qua nhanh chóng tới gần Amber, trong mắt có chút có một chút không cam tâm, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn xuống, gầm nhẹ đáp lại một tiếng tiến sĩ ốc, sau đó không tại gia tốc, liền lấy hiện tại cái tốc độ này nhanh chóng hướng phía đối chiến sân bãi bay đi. Giống. Ngay tại sắp đến giao đấu sân bãi thời điểm, Amber rốt cục đuổi theo, cùng Dragon Knight cùng một chỗ sánh vai cùng. Amber nghiêng đầu nhìn Dragon Knight một chút, sau đó liền không tiếp tục để ý, há to miệng phát ra một tiếng hưng phấn tiếng giống. Dragon Knight cùng Amber chậm rãi đáp xuống trên bình đài, tiến sĩ ốc cùng Hiyakun đều nhảy xuống tới. Nhảy một cái dưới Amber phía sau lưng Hiyakun liền một mặt hưng phấn đối tiến sĩ ốc hô. Tiến sĩ ốc, có thể bắt đầu chưa? ta đã có chút chờ không nổi đánh với ngươi một trận. Mà tiến sĩ ốc nghe được Hyakun tiếng kêu về sau, trên mặt thần bí cười một tiếng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, còn thiếu một chút, trận này đối chiến làm sao có thể chỉ có hai người chúng ta. Đương nhiên còn cần một chút nhân chứng. Chờ một chút, bọn hắn lập tức tới ngay. Mà liền tại tiến sĩ ốc lời còn chưa dứt thời khắc, chỗ này sơn phong núi bên cạnh liền truyền đến một trận quỷ dị tiếng ầm ầm vang. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút.